Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 137. Chương 137, Độc Vương. Người Kosei có chút ý nghĩa. Là cái gì? Si Phong hỏi. Akitsei vỗ vỗ trên người đã cháy đen một mảnh. Lúc này mới xếp đặt dưới tóc dài nói rằng, so với ngươi song Kosei tới nói, ta kém xa lắm. Thế nhưng ngươi vĩnh viễn không thể giết chết ta, xem ra song Kosei bại lộ a. Có điều Si Phong không lo lắng. Hắn không tin đảo quốc chỉ một mình hắn dùng sấm sét Kosei. Không như thế dễ dàng bại lộ, nhưng nếu như thật bại lộ cũng không sao. Hắn hiện tại đã không phải trước đây, ý của ngươi là ngươi có thể giết chết ta. Si Phong cười cợt. Hắn thừa nhận cái này gọi là Akitsei nam tử Kosei rất thần bí. Nhưng hắn có thần thức, mặc kệ đối phương động tác nhanh hơn nữa, cũng không thể ở 15 mét trong phạm vi giết chết hắn, không. Ta cũng không giết chết ngươi, ngươi là ta đã thấy tốc độ phản ứng nhanh nhất người. Ta có một loại ảo giác, chính là ở thân thể ngươi trong phạm vi nhất định thời điểm. Ta chỉ cần xuất hiện ngươi liền có thể nhận ra được, Akitsei hơi mỉm cười nói. Xem ra người hiền lành Si Phong nói thầm này, Akitsei thật là lợi hại. Lại có thể nhận ra được điểm này, người bình thường vẫn đúng là không cách nào phát hiện. Thần thức loại này đông si bi rõ rệt mịt mờ. Nhưng nếu như gặp phải những kia cảm quan phi thường nhạy cảm người, là có thể cảm nhận được thần thức dò xét. Nhưng không cách nào biết cái gì là thần thức, ta mục đích tới nơi này chính là phá hủy nơi. Này, các ngươi đã không giết chết được ta, ta cũng không giết chết ngươi. Vậy thì nhanh lên cút đi, ta muốn phá hủy nơi này, Si Phong không muốn lại kéo dài thời gian. Soto Todoroki bọn họ còn không biết ở nơi nào nữa, thật không tiện. Nơi này là không thể để ngươi phá hoại. Chúng ta đối phó không được ngươi, cũng chỉ làm cho boss đối phó ngươi. Akitsei nói xong câu này sau tay phải khoát lên màu xanh lục. Kẻ cơ bắp trên bả vai, hai người trong nháy mắt biến mất. Đây là thuấn di, Si Phong con ngươi co rụt lại. Hắn rốt cuộc biết Akitsei Kosei là cái gì, là thuấn di loại này biến thái Kosei. Chẳng trách nói giết không chết hắn. Khả năng coi như là ô mai muốn giết chết Akitsei đều phi thường khó khăn. Loại này Kosei phi thường đáng sợ. Giết người trong vô hình A Si Phong rốt cục gặp phải một loại vướng tay chân Kosei. Thuấn di loại thủ đoạn này, coi như là trúc cơ kỳ cũng sẽ không. Ít nhất phải kim đan trở lên tu vi, mới có thể cự ly ngắn thuấn di. Chính là không biết Akitsei thuấn di khoảng cách là bao nhiêu. Nếu như rất xa, vậy thì thật là vô địch rồi, chí ít chạy trốn cùng truy sát là vô địch. Hơn nữa khó có thể giết chết Si Phong có chút tê dại ra đầu. Loại kẻ địch này nếu như trưởng thành, hắn buổi tối ngủ đều không ngủ ngon. Khả năng ở lúc ngủ liền bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Sau đó một đao chém chết, mẹ. Si Phong trong lòng mắng, này rất sao nếu như hai sao nhiệm vụ. Hắn đem Sakata Jinchan đầu cắt đi làm cầu để đá. Coi như là 8 sao nhiệm vụ cũng không quá đáng. Quả thực là hố người chết. A Si Phong phát hiện mình nhận nhiệm vụ đều là khá là hố. Senin thôn nhiệm vụ cũng là, ông lão kia thực lực đã vượt qua đại đa số pro hero. Suýt chút nữa sẽ chết ở Senin thôn hiện tại này, sinh hóa độc tràng lại là như vậy. Trống trơn một cái Akitsei thì có loại này biến thái thủ đoạn. Cái kia độc vương đây, lại là thực lực ra sao? Chờ chút, vừa nãy Akitsei thật giống nói, độc vương có thể trừng trị hắn. Lẽ nào, hắn đi mang độc vương đến rồi? Sau một khắc, Si Phong suy đoán quả nhiên ứng nghiệm. Akitsei đến rồi, ở hắn bên cạnh đứng một cái cao 4 mét người khổng lồ. Cả người mặc làn da màu xanh lục, loang loang lổ lổ động che kín mặt ngoài thân thể. Gương mặt đó từ lâu mục nát, chỉ có thể nhìn thấy hai cái huyết con người màu đỏ con đột xuất viền mắt. dáng dấp phi thường đáng sợ, đúng là cái kia màu xanh lục kẻ cơ bắp không gặp. Si Phong trực tiếp vung tay lên, Underworld trang phục trong nháy mắt mặc vào người. Đối mặt hai người này, hắn nhất định phải nắm suất toàn lực. Ngươi là Underworld. Độc Vương có chút thanh âm khàn khàn truyền đến. Hiển nhiên hắn nhận ra Si Phong thân phận. Si Phong nói rằng, không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh Độc Vương cũng nhận thức ta loại nhân vật này. Độc Vương bỗng nhiên phát sinh một trận làm người ta sợ hãi tiếng cười. Hai cái đỏ như máu con ngươi nhìn chằm chằm Si Phong nói rằng, chỉ là một cái Watanabe thứ bảy thánh, cũng dám đến quản ta Kanagawa đệ tam hoàng, thực sự là điếc không sợ súng, cái gì? Si Phong chấn kinh rồi, này Độc Vương lại là Kanagawa đệ tam hoàng, này xem như là đá vào tấm sắt rồi sao? Kanagawa Si Phong chưa từng đi, thế nhưng tam hoàng thất thánh ngũ vương thực lực đều là không kém là bao nhiêu. Bằng không không thể tiến hành bài vị giải thi đấu, nếu mỗi cái khu vực hoàng thánh vương đều không khác mấy. Vì lẽ đó thực lực cũng đều là gần như Si Phong tự nhận bây giờ có thể cùng thất thánh ba vị trí đầu đối kháng, nhưng nếu là cùng tam hoàng động thủ, hắn là thật sự không có sức. Thần quyền là Watanabe đệ nhất hoàng. Lúc đó hắn cảm nhận được thần quyền sức mạnh là như vậy dâng trào vô biên. Mênh mông cuồn cuộn màu vàng khí tức xung triệt hắn quanh thân. Sức mạnh kia không phải là Si Phong có thể đỡ được, tuy rằng này Độc Vương là đệ tam hoàng, nhưng thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Có thể lên làm tam hoàng người há có thể đơn giản. Si Phong hiện tại thật muốn chửi má nó. Hay sao nhiệm vụ, ngươi đùa giỡn đi. Nếu như hiện tại hắn còn không biết nhiệm vụ này chính là đem ra làm cho người ta chịu chết, hắn chính là cái chư, làm sao sợ. Độc Vương khàn khàn nói rằng, hiện tại chậm, đi tới sinh hóa độc tràng người không có một cái có thể còn sống trở về. Huống hồ ngươi là lòng đất anh hùng, tại sao muốn tới xấu ta chuyện tốt? Chuyện tốt, Si Phong vốn là có chút rút lui có trật tự, nhưng nghe thấy Độc Vương nói như vậy, hắn nhất thời không có muốn rút đi tâm tư. Giờ khắc này coi như là đánh không lại, hắn cũng phải liều một phen. Lời ngươi nói chuyện tốt, chính là bắt người thể lực làm thí nghiệm, sau đó nghiên cứu ra loại kia gần chết bán hoạt cơ thể sống. Vô chi, ngươi có biết vương bài uy lực? Nha đúng, cái kia cái gì liên minh tội phạm bên trong Nomu, chính là vương bài cấp bậc, liền ôm mai nhân vật như thế cũng phải toàn lực đối mặt. Ngươi cảm thấy thế nào? Độc Vương cười lạnh một tiếng. Si Phong bỗng nhiên lắc lắc đầu. Xem ra các ngươi cũng không ra sao a, liền liên minh tội phạm đều chế tạo ra loại này vương bài, mà các ngươi còn dừng lại ở tinh phẩm đúng không? Phí lời thật nhiều. A Kid Say, ngươi làm sao sẽ giết không chết hắn? Độc Vương nhìn về phía bên người A Kid Say nói rằng, lấy thực lực của ngươi, coi như là ta không đề phòng điểm cũng sẽ chịu thiệt. Đối phương một cái thứ bảy thánh, ngươi lại giết không chết sao? A Kid Say thản nhiên nói, hắn không ngừng thứ bảy thánh, ta cảm thấy hắn chí ít cũng là ba vị trí đầu thánh thực lực, có thể ở hắn thuấn di bên dưới tránh thoát tất sát người, tất nhiên là ba vị trí đầu thánh. Có lúc ba vị trí đầu thánh cũng không nhất định có thể phòng bị được hắn đánh lén. Cho tới bây giờ, hắn đã không biết giết bao nhiêu người. Những người này thời điểm chết đều là không hiểu ra sao. Căn bản không biết là ai giết bọn họ. Ô, Độc Vương nếu như có ý vị liếc nhìn Si Phong, nhưng vẫn lắc đầu một cái. Đáng tiếc, coi như ngươi là đệ nhất thánh cũng phải chết. Độc Vương nói xong câu đó trong nháy mắt, A Kid Say liền biến mất không thấy hình bóng. Sau đó Độc Vương trên da từng cái bên trong cái hang nhỏ trong nháy mắt phun ra màu xanh lục độc khí, này độc khí so với trước loại kia muốn nồng nặc gấp mấy lần. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.